Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1982. Đệ 1982 chương thình lình xảy ra kinh hỉ. Lâm Minh Trạch từ hải mã trên người nhảy xuống tới. Hải mã lập tức biến ảo thành một người khuôn mặt hơi mang vài phần tái nhợt thanh tú nam tử. Hắn đi đến luyện lò bên, đem ngón tay cắt vỡ. Vài giọt biển máu thu máu rơi xuống luyện lò. Ngay sau đó hải mã trong miệng không ngừng nhắc mãi một đoạn khó sáp chú ngữ. Luyện lò bên trong màu lam ngọn lửa nhảy lên đến bắt đầu không quy luật lên. Ngô Thanh Thiền thấy thế nói. Sư huynh, còn hảo ngươi không đem hắn giết chết. Nếu không chúng ta muốn mở ra này luyện lò liền không dễ dàng như vậy, vừa rồi nàng ở giải phẫu. Hai chỉ hải thú thi thể bệnh truyền nhiễm mỹ nhân liền đi xem qua luyện lò. Nghe nói mặt trên có biển máu quái thú đặc thù phong ấn. Phải dùng rèn cùng thực văn cấm chế phương pháp đi giải. Ít nhất cũng yêu cầu 7 ngày tả hữu. Như vậy bên trong linh hồn sẽ bị hoàn toàn luyện hóa. Liền luân hồi khả năng đều không có. Lâm Minh Trạch cười nói. Đó là đương nhiên. Ta làm việc các người cứ việc yên tâm đi, Lâm Minh Trạch bị Ngô Trường Phong luyện chế ra tới. Lại đi theo đối phương bên người rất nhiều năm, thêm chi tâm trí thực thành thục thông tuệ, bởi vậy làm việc vẫn là phi thường có chừng mực cùng đáng tin cậy. Chúng ta tự nhiên là tin tưởng sư huynh, Ngô Thanh Thiền phát hiện tầng tổ phụ đem Lâm Minh Trạch đặt ở các nàng bên người thật là sáng suốt cử chỉ. Chẳng những thực lực cường hãn, hành sự năng lực còn đặc biệt cường, quả thực giống như là mang cái toàn năng bí thư tại bên người giống nhau. Sau nửa canh giờ, kia luyện lò chung màu lam ngọn lửa hoàn toàn tắt, chỉ nghe được răng rắc một tiếng, luyện lò bị mở ra, hải mã tự giác rời đi luyện lò biên đối Ngô Thanh Thiền nói. Tiểu thư, luyện lò đã mở ra, Ngô Thanh Thiền gật gật đầu. Đi lên trước thân thủ vạch trần luyện lò cái nắp, ngay sau đó từ bên trong không ngừng phiêu ra từng đạo linh hồn. Một đám trên mặt đều mang theo giải thoát bộ dáng, ở tránh thoát cuối cùng luyện lò bình cảnh khi, một bộ phó hình ảnh đột nhiên xuất hiện ở luyện lò trên không không gian. Như là một bộ bức họa cuộn tròn, mỗi một con thoát ly linh hồn ký ức giống như là phóng điện ảnh giống nhau ở kia phó bức họa cuộn. Tròn triển khai, bất quá bởi vì 300 nhiều chỉ linh hồn trong đó có 9 thành đô là mới sinh ra liền chết đi trẻ. Con, bởi vậy hình ảnh thực ngắn ngủi, thực mau liền đến phiên những cái đó bị hấp thụ rớt linh hồn người từ ngoài đến. Tuy rằng hình ảnh ký ức thực mau, nhưng Ngô Thanh Thiền ba người vẫn là xem thực cẩn thận. Cũng từ này đó dị tộc ký ức hình ảnh hiểu biết tới rồi không ít dị vị giao diện đồ vật. Đương cuối cùng một cái linh hồn tránh thoát từ luyện lò chung ra tới khi bức họa cuộn tròn thượng lại bắt đầu chiếu phim hắn ký ức đoạn ngắn. Gì, người này là chúng ta Quảng Loan Đại Lục Linh Thực Sư, Ngô Thanh Thiền hơi mang kinh ngạc nói. Ba người lần này xem càng cẩn thận, tên này Quảng Loan Đại Lục Linh Thực Sư là thượng một đợt 9 đại môn phái trung hồn điện đệ tử. Ở Thâm Nguyên địa ngục lang bạt hơn 30 năm ni ca ca cùng Phong Ly. Đột nhiên một cái hình ảnh khiến cho Ngô Thanh Thiền kinh hô ra tiếng. Phong thần xem qua đi quả nhiên thấy tên này hồn điện trong trí nhớ phóng hai cái hơi mang mơ hồ. Bóng người, nhưng là liếc mắt một cái là có thể phán đoán ra là Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly. Chỉ là về hai người hình ảnh thực ngắn ngủi. Sau đó liền thả mặt khác ký ức đoạn ngắn, tiếp theo là tên này đệ tử trong lúc vô ý bị cuốn vào không gian gió lốc đi tới biển máu. Sau đó chúng biển máu nguyên rùa, cuối cùng bị biển máu đạo nhân thiết kế dùng cái loại này hắc quang vòng thực văn thêm bí thuật đem. Linh hồn hoàn toàn xả vào luyện lò bên trong, hồn điện đệ tử ký ức đoạn ngắn phóng xong sau. Kia giống như bức họa cuộn tròn giống nhau hình ảnh cũng rách nát biến mất. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần trên mặt mang theo một loại thình lình xảy ra kinh hỉ. Nhịn không được có chút kích động, tuy rằng Thịnh Mặc Nhiễm cùng Phong Ly tại đây người trong trí nhớ thức ngắn ngủi. chính là lại có biểu hiện ở địa phương nào gặp qua hai người. Hết chương.